Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, người cách Yoru xa một chút. Treo thưởng phát ra ngoài sao? Phong quốc làng cát, hội nghị cấp cao phong, Kazekick đệ tam ngồi cao thủ vị, hai tay chống cái cằm, sắc mặt không giận tự uy. Đúng, đã phát ra ngoài. Chắc hẳn đều làng ninja lớn ngành tình báo cũng nhận đến tin tức này. Chiyo ngồi tại dưới hắn bài. Vị trí, thần sắc tiểu tụy. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép. Konoha khẳng định muốn bảo vệ cái này thiên tài ninja. Sẽ không đem chiến tích của hắn tuyên dương ra ngoài. Vậy chúng ta liền giúp bọn họ một cái. Chấm ngoặc kép, Kazekick đệ tam ánh mắt rất thâm thúy. Lại truyền một cái mệnh lệnh hạ xuống. Tất cả làng cát tiểu đội chấp hành nhiệm vụ gặp phải Hyuga Yoru. Nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Chúng cao tầng khẽ giật mình. Cứ như vậy, Hyuga Yoru cái tên này sẽ lập tức truyền khắp nhẫn giới. Sau đó Ebizo gật đầu nói. Lại thêm treo thưởng, hắn sẽ bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Kazekick đệ tam gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn hướng Chiyo. Trầm giọng nói. Chiyo trưởng lão, sẽ không quá lâu dài. Chờ thêm 1-2 năm chúng ta trì hoãn tới. Chờ ninja làng lá đem Hyuga Yoru coi là tương lai hy vọng. Ta sẽ đích thân an bài tập sát. Báo thù cho ngươi. Kazekick, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 3 ngày. Chiyo đã tóc bạc phơ. Nhìn qua già nua thêm 10 tuổi không thôi. Nàng khàn khàn cuống họng nói. Không cần bởi vì cừu hận xuất thủ. Thôn lợi ích mới là vị thứ nhất. Kazekick đệ tam lắc đầu. Chèn ép Konoha tương lai. Phù hợp thôn lợi ích. Mà còn chiến tranh sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Đoán chừng còn muốn rằng có 3-4 năm. Đến lúc đó đều làng ninja lớn đều sẽ muốn ngưng chiến. Ngược lại là tốt nhất cơ hội ra tay. Chấm ngoặc kép. Hắn cười lạnh một tiếng. Tại ngưng chiến dụ hoặc xuống. Konoha những cái kia cao tầng sẽ không truy cứu một cái ninja chết. Cho dù người ninja này là một thiên tài. Các cao tầng nghe vậy. Nhộn nhịp gật đầu. Kazekick đệ tam phất phất tay. Mấy năm này là chiến trường giai đoạn giằng co. Tất cả mọi người nhịn một chút đi. Vâng. Còn có. Làng cát tất cả ninja được đến mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép. Danjo trung tâm chỉ huy. Ninja kia còn chưa nói xong. Tất cả làng cát ninja, gặp phải Hyuga Yoru, nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Danzo, Kaguya, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn còn may không phải là gặp phải ta có thể vô điều kiện từ bỏ nhiệm vụ. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng. Chấm móc lửng, Hyuga Yoru nghĩ đến, lần này chặn đánh, làng cát hai cái kia lĩnh đội, chẳng lẽ không phải chết trên tay ngươi? Danzo bỗng nhiên nhìn hướng Kaguya. Kaguya trầm mặc, không cần lại che giấu. Làng cát coi trọng như vậy Hyuga Yoru. Chúng ta lại đem công lao đặt ở trên người ngươi cũng không có ý nghĩa. Danzo nhìn xem Kaguya sắc mặt, liền biết được chân tướng. Mặc dù hắn cũng vô pháp lý giải. Bằng Hyuga Yoru niên kỷ, làm sao có thể giết được hai cái cực kỳ nổi tiếng tinh anh ninja. Kỳ thật cũng không có che giấu. Một lần cuối cùng mặc dù là Yoru xuất thủ. Nhưng chính diện chiến đấu gần như đều là ta gánh chịu. Kaguya nhìn thấy Danzo ánh mắt một mực tại. Yoru trên thân bồi hồi. Cao mày nói. Còn có hay không biện pháp để Yoru theo nhiệm vụ lần này bên trong làm nhạt. Danzo lắc đầu. Tên của hắn rất nhanh liền sẽ bày ở đều làng ninja lớn trên mặt bàn. Không có biện pháp. Kaguya nghe, sắc mặt rất khó coi. Tốt, các ngươi đi thôi. Mau chóng kết thúc làng mưa chiến trường. Nhanh chóng về thôn. Như thế an toàn của hắn mới sẽ được đến bảo đảm. Danzo phất phất tay. Kaguya liền mang Yoru đi ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi. Danzo sắc mặt liền đột nhiên âm trầm. Mặc dù Yoru danh khí tăng mạnh cũng sẽ để cho hắn gặp phải nguy hiểm biến nhiều. Nhưng đối với Danzo đến nói, càng hy vọng Yoru không có bất kỳ cái gì danh khí. Hô, chấm ngoặc kép, hắn mở miệng chọc khí, để chính mình tâm một lần nữa bình tĩnh lại. Trước tiên đem làng mưa trận đại chiến này đánh xong. Sau đó Liêu Hyuga Yoru tiếp tục trên chiến trường. Mãi đến chiến tranh toàn diện đình chỉ. Căn bản không cần ta xuất thủ. Làng Cát liền sẽ không buông tha hắn. Chấm móc lửng. Yoru. Hai người mới vừa vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Liền có một đạo đỏ rực tóc dài bóng người đập ra đến. Không nói lời gì nhảy tới Hyuga Yoru trên thân. Yoru đành phải đưa tay nâng mông của nàng. Phòng ngừa nàng rơi xuống. Yoru, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Bên kia là Minato ấm áp mắt hí. Yoru ôm thật chặt trên thân Kusinai. Thuận tay vuốt nàng đỏ rực tóc dài. Quay đầu đối Minato cười nói. Còn tốt, chủ yếu là tỉ tỉ tại chiến đấu. Ta biết, Byakugan công chúa nha. Minato trừng mắt nhìn. Bất quá danh tiếng của ngươi không có chút nào so Kaguya lão sư nhỏ. Làng Cát bên kia động tĩnh quá lớn. Đáng tiếc các ngươi không có đi. Không phải vậy còn có thể giúp ta chia sẻ một chút cái này chịu nặng thanh danh. Yoru thở dài nói. Minato lật cái Byakugan. Người đây là tiếng người sao? Trong giọng nói của hắn có chút ít ghen tị. Tham dự hoàn thành để làng Cát rút lui mấu chốt nhiệm vụ. Người sẽ bị tất cả ninja làng lá ghi nhớ. Hì hì, Yoru nhất tuyệt. Kusinai ôm chặt Hyuga Yoru cái cổ. Còn không xuống. Nơi này là chỉ vung bộ. Giống kiểu gì? Kaguya băng lạnh buốt âm thanh truyền đến. Kusinai quay đầu nhìn lại. Liền gặp được một đôi khí lạnh tập kích người trắng mắt. Ta đã lâu lắm không gặp hắn. Ôm một cái không thể lấy sao? Kusinai biết chỉ đạo. Kaguya thờ ơ, qua lại cũng bất quá 6-7 ngày mà thôi. Thật lâu sao? Được rồi, không muốn Kusinai quá xấu hổ. Hyuga Yoru chủ động đem nàng để xuống. Sau đó nhẹ nhàng tại nàng cái trán hôn xuống. Liền để nàng lại cao hứng. Đương nhiên, Kaguya băng lạnh buốt con mắt liếc mắt nhìn hắn. Kém chút không có đem hắn đóng băng. Một chuyến 4 người rời khỏi trung tâm chỉ huy. Trên đường đi tiếp nhận rất nhiều chú mục lễ. Nguyên bản nên là tập trung ở Kaguya trên thân ánh mắt. Hiện tại đại bộ phận đều tại Hyuga Yoru chỗ này bồi hồi. Ai, thanh danh khiến người giàu dĩ a. Chấm ngoặc kép, Yoru cảm thán nói. Minato kéo ra miệng, ngươi lại như vậy ta đánh ngươi nữa a. Nói thật nha, Yoru giang tay ra. Yoru, kế tiếp còn có nhiệm vụ sao? Tại bộ chỉ huy quá nhàm chán. Kusinai hỏi. Hyuga Yoru nói. Ta cùng tỷ tỷ ngược lại là có nhiệm vụ. Bất quá các ngươi. Chấm ngoặc kép. Sẽ không lại đơn độc cho các ngươi nhiệm vụ a. Kusinai không cam lòng nói. Yoru suy nghĩ một chút. Nói. Lần này Danzo trưởng lão ngược lại là không có xác định. Vậy chúng ta có thể cùng đi. Kusinai hưng phấn lên. Yoru nhìn xem Kaguya, tỷ tỷ, người cảm thấy thế nào? Kaguya lắc đầu, hắn là để hai chúng ta đi, chỉ là không có nói rõ ràng mà thôi. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Yoru quay đầu cười cười, các ngươi liền tiếp tục nhiệm vụ hộ vệ A, không cần làm sao xuất lực còn có thể cầm tới một cái cấp A nhiệm vụ. Thật tốt, Minato thở dài, nhưng chúng ta dù sao cũng là một tiểu đội A. Nào có luôn là tách ra chấp hành nhiệm vụ. Đúng thế, Kusinai bắt lấy Yoru tay lúc ẩn lúc hiện. Lần này cùng đi nha có tốt hay không? Người cầu ta vô dụng. Hyuga Yoru chỉ Kaguya bóng lưng. Đến tỷ tỷ đồng ý. Lão sư, dẫn chúng ta cùng một chỗ có tốt hay không? Có tốt hay không? Kusinai lập tức chạy đi Kaguya bên cạnh kéo nàng ống tay áo. Kaguya mắt điếc tai ngơ. Lão sư, ngươi liền dẫn chúng ta cùng một chỗ a. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, Kusinai tiếp tục lôi kéo ống tay áo. Kaguya liếc nàng một cái. Vậy ngươi cách Yoru xa một chút. Kusinai nháy mắt xù lông. Mơ tưởng, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.